Siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc. Chương 182, 182, đánh lạc hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu của Alex là tính toán việc này chỉ có một nửa xác suất là thành công. Bởi vì nếu như Crocodile cẩn thận một chút, tiến gần lại xác của Alex mà xem xét, hắn ta liền sẽ dễ dàng phát hiện được việc Alex đang giả vờ. Nhưng cũng may, Crocodile lúc đó lại là vô cùng tự phụ. Xuất thủ xong thì hắn ta liền đinh ninh rằng đối thủ của mình đã chắc đã chết rồi. Căn bản là không cần phải kiểm tra gì cả. Mặc dù là Crocodile có hơi tự tin thái quá, nhưng thực lực của hắn ta là thật sự mạnh mẽ. Cho nên tự tin cũng là chuyện có thể hiểu được. Bởi vì trong suốt gần 10 năm qua, những người dám khiêu chiến quyền uy của Crocodile thì gần như đều đã biến thành từng các xác khô. Căn bản là những người này không có một chút cơ hội sống nếu như trực tiếp đối mặt với hắn ta. Nếu như lúc đó Alex là không bị giết chết mà là chạy trốn. Mặc dù Crocodile sẽ là không sử dụng toàn bộ lực lượng của tổ chức Baroque Works để mà tìm kiếm cậu ta bởi vì lúc này kế hoạch của hắn ta ở Alabasta đã là sắp hoàn tất. Nhưng hắn ta tất nhiên là sẽ cử một số lượng lớn thuộc hạ của mình dùng để tìm kiếm Alex. Đó là điều chắc chắn. Mặc dù đám người này cũng là sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Alex. Nhưng nó sẽ làm cho cậu ta vướng tay vướng chân. Không cách nào mà thoải mái hành động như trước được nữa. Alex giả vờ một màn để cho tình cảnh hiện tại là rất tốt. Theo Crocodile thì Alex đã là bị hắn ta giết chết. Tiếp theo hắn ta cũng là không còn phải bận tâm đến cậu ta nữa. Alex có thể thoải mái mà suy tính kế hoạch tiếp theo của mình. Chuyện, ta ở trong tối địch ở ngoài sáng, là vô cũng có lợi. Ở bên trong căn phòng quản lý bên dưới sòng bạc Grand Dinner, Vivi cùng với mọi người bị nhốt bên trong lồng sắt đồng loạt nhìn về phía người mới vừa tới. Người này không phải là ai xa lạ, mà chính là Alex. Vivi sững sờ đứng nguyên ở tại chỗ. Cô ấy có chút không tin vào mắt mình lúc này. Bởi vì những lời nói lúc trước của Crocodile làm cho cô ấy nghĩ rằng Alex là chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cái này không muốn tin cũng là không được. Bởi vì hung danh của Crocodile xưa nay đã ăn sâu vào trong tâm trí của Vivi. Khi Vivi còn là công chúa sống tại thủ đô Alabana của Vương quốc Alabasta. Lúc đó cô ấy là biết qua Crocodile dưới thân phận anh hùng của vương quốc. Nhưng dù được gọi là anh hùng nhưng hễ là kẻ địch của hắn ta thì cũng là một người chết mà thôi. Sau này Vivi xâm nhập vào bên trong tổ chức Baroque Works thì lại càng hiểu hơn về Crocodile. Biết được những việc kinh khủng hơn do hắn ta làm ra. Cho nên khi nghe được chính miệng Crocodile nói rằng mình đã xử lý Alex. Thì trong nội tâm của Vivi đã có 9 phần là tin tưởng cậu ta đã bị Crocodile cho làm hại. Bây giờ Vivi lại nhìn thấy Alex lành lặn đứng ở trước mặt mình làm cho cảm xúc của cô ấy là vô cùng khó tả. Miệng cứ lắp ba lắp bắp. Alex, Alex, cậu thật sự không sao? Alex cười cười. Tôi hiện tại đứng ở đây rồi còn hỏi có sao hay không? Nhưng mà, không đợi cho Vivi nói xong. Alex liền cắt đứt lời của cô ấy. Muốn nói chuyện gì thì để sau đi. Mau chóng đưa mọi người ra khỏi nơi này cái đã. Nghe lời này của Alex, Vivi mới sực nhớ lại tình cảnh hiện tại của đám người mình. Căn phòng đang dần bị nước nhấn chìm. Nếu như không mau chóng mở lồng giam để thả đám người Luffy ra thì là thật sự không xong. Chưa kể đến còn có một đám cá sấu chuối to khổng lồ đang lăm le ở một bên nữa. Vivi cấp tốc suy nghĩ trong đầu. Cô ấy lấy tay chỉ về phía bên kia hồ nước. Nói với Alex, chìa khóa dùng để mở lồng giam đang ở trong bụng một trong số các con cá sấu kia. Cậu mau mau tìm cách chứ tớ không phải đối thủ của bọn nó. Alex quan sát tình trạng của Vivi lúc này đã là tàn tạ vô cùng. Mặc dù trên người là không có bị vết thương gì là quá nặng. Nhưng toàn thân từ trên xuống dưới có vô số vết xây sát. Mà việc này còn xuất hiện ở trên thân của một người phụ nữ cho nên nó càng làm cho người ta cảm nhận rằng thê thảm hơn gấp đôi. Nhóm người của Luffy bị rơi vào cái bẫy của Crocodile làm ra cũng là làm cho Alex vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng là cậu ta không tính toán cho bọn họ ngay tại bây giờ lao đến nơi này tìm kiếm Crocodile. Theo Alex suy nghĩ thì lúc này mấy người Luffy đáng lẽ ra phải là đang ở tại thị trấn Yuba. Đang lăn lộn cùng một chỗ với nhóm người bên phía quân phản loạn mới đúng. Ai ngờ đâu bởi vì nhóm người của Luffy hiểu lầm rằng Alex đã xảy ra chuyện. Cho nên mới một đường đuổi đến thành phố Rainbow. Trực tiếp tìm Crocodile để trả thù cho cậu ấy. Trong lúc Alex đang ẩn núp tại thành phố này để quan sát rồi lập nên kế hoạch tiếp theo đối phó với Crocodile. Tiếng hét của Luffy là to rõ vô cùng. Thế nên cậu ta mới biết được mấy thành viên còn lại của băng mũ rơm cũng đã mò đến địa phương này. Alex là rất muốn ngăn cản hành động dại dột này của đám người. Nhưng khi cậu ta phát hiện thì đã là quá muộn. Thời điểm mấy người Luffy cùng với Smoker tự chui đầu vào cái bẫy vô cùng đơn giản do Crocodile tạo ra. Alex là cũng chỉ kịp thời đem Sanji cho kéo đi ra trước khi cậu ta triệt để rơi vào trong lồng giam. Chopper thì chậm chân hơn mọi người một chút đi đến sòng bạc Grand Dinner cho nên cũng không bị rơi vào trong cái bẫy. Cậu ta cũng là được Alex cho mang theo. Alex cũng là thật chịu phục cho đám người này. Không tính Luffy là một tên não cao su. Mấy người còn lại bình thường mặc dù cũng không phải là dạng vô cùng thông minh. Nhưng cũng không đến nỗi quá ngốc. Thế mà lại rơi vào một cái bẫy rõ rõ ràng ràng như vậy. Người bình thường chỉ cần nhìn một cái là đã thấy khả nghi rồi. Một người khá thông minh như Sanji cũng là xém chút nữa cũng góp vào trong. Lại thêm cái tên đại tá hải quân Smoker kia nữa. Thật sự là một sự tình vô cùng mất mặt. Alex mang theo Sanji và Chopper trốn vào bên trong một căn phòng khách của sòng bạc Grand Dinner. Với thực lực hiện tại của Alex thì đối phó với một đám nhân viên của sòng bạc và thành viên bình thường của tổ chức Baroque Works là vô cùng đơn. Giản, có thể tránh được thì tránh. Nếu mà không thể trốn qua mắt được kẻ nào thì trực tiếp đánh ngất hắn ta là được. Mà Alex là lấy được một con ốc sên truyền tin từ túi của một trong số thành viên của tổ chức Baroque Works. Việc mấy người Luffy đã kéo tới thành phố Rainbow rồi đụng độ với Crocodile xem như là đem những tính toán tiếp theo của Alex cho phủi đi sạch sành sanh. Đã như vậy thì cậu ta cũng chả thèm suy nghĩ gì nhiều. Trước hết là phải đem thành viên của băng mũ rơm cho cứu ra ngoài. Như thế mới có việc Alex dùng con ốc sên truyền tin lấy được chủ động liên lạc với Crocodile. Cậu ta cố tình chọc giận hắn ta để hắn ta trước tiên đi tìm kiếm bản thân. Đồng thời thì cậu ta cũng để cho Sanji và Chopper đi ra phía trước của sòng bạc Grand Dinner để làm loạn. Mục đích là để đánh lạc hướng Crocodile. Tranh thủ thời gian để cho bản thân thì đi đến nơi này cứu lấy nhóm người Luffy PS. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong ta bán hủ tiếu tại dị giới. Vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn. Thế giới có ma cà rồng, người sói, nhân nghiêu, đặc biệt là có mấy nàng eo bóng bẩy, da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật, không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc. Cách chương.